Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150-1153 chương. Tài Nguyên Ước Đấu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tử Lộ Môn các đệ tử, kỳ thật đều suy nghĩ cạnh tranh đệ nhất danh ngạch, tiếp thu tốt nhất tài nguyên, sau đó lấy không được thành nữ phu quân cơ hội. Cũng muốn thành Tử Lộ Môn môn chủ. Ai từng tưởng, sư phó Tử Lộ Thánh Sư cái thứ hai cái gọi là tin tức tốt. Quả thực chính là làm người phát cuồng tin tức xấu. Hết thảy hảo tài nguyên, trực tiếp cấp mới tới. Còn muốn nói thẳng, hắn chính là tương lai đệ nhất. Này không phải rõ ràng nói thêm câu nữa lời nói. Tử Lộ Thánh Sư danh ngạch định rồi. Các ngươi đừng đoạt sao. Cho nên, đại điện trong vòng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một người nói chuyện cũng chưa. Thạch Đầu Tử bản nhân đi, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá cũng hảo, đây chẳng phải là chính mình muốn sao? Ở Tử Lộ Thánh Sư đặc biệt, chú ý ánh mắt dưới. Thạch Đầu Tử chạy nhanh ôm quyền quỳ một gối xuống đất nói. Sư phó trở lên, chịu đồ nhi nhất bái. Đồ nhi chắc chắn không phụ sư phó tài bồi, trở thành Tử Lộ dòng dõi một người, thậm chí trở thành nho môn đệ nhất thiên tài. Hồi báo ngài ân tình, hảo hảo hảo, Tử Lộ môn, đã lâu chưa thấy qua ngươi như vậy cơ linh tiểu tử. Lấy ngươi thiên phú, ta xem khẳng định hành, người tới, thượng bái sư trà, thỉnh tổ sư ra. Tử Lộ Thánh Sư cũng muốn chính là kết quả này. Thạch Đầu Tử kia chỉ ở sau thánh nữ tuyệt cao thiên phú, làm hắn căn bản không có khả năng buông tha cái này hảo đồ đệ. Lấy chân thành thu hoạch đối phương chân tâm bái sư, đó là không thể tốt hơn. Hắn cũng tin tưởng Thạch Đầu Tử tuyệt đối có cơ hội trở thành thánh sư người thừa kế. Nhưng là hắn như vậy muốn tiếp tục phát triển đi xuống thời điểm. Có chút đệ tử căng ra đầu tỏ vẻ chính mình bất mãn. Sư phó, như vậy không hợp quy củ đi. Đúng vậy, chúng ta nho môn, nhất chú ý quy củ. Thạch Đầu Tử đúng không? Hắn thiên phú lại hào, cũng không thể trực tiếp thân truyền. Trực tiếp tiếp thu sở hữu tài nguyên A. Này! Cái này làm cho những người khác nghĩ như thế nào? Không tồi, ta cảm thấy vẫn là triển lãm làm người tin phục thiên phú. Mới có thể làm tất cả mọi người đều tiếp thu không phải. Một người há mồm, nói sinh chờ mấy cái hữu lực người cạnh tranh. Lập tức liền bắt đầu từng người phản bác. Ở bọn họ thủ hạ, cũng có một đám sư đệ duy trì. Một cái chớp mắt chi gian. Thạch Đầu Tử chỗ tốt, liền phải bay đến tận trời ở ngoài đi. Nhưng Tử Lộ Thánh Sư, cũng có chính mình bá đạo chỗ. Hai mắt bỗng nhiên trừng, lấy tuyệt đối khí thế áp bách các vị đệ tử nói. Các ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Thạch Đầu Tử thiên phú các ngươi nhìn không tới. Siêu việt các ngươi, không dùng được một năm. Chính là sư phó, quy củ không dễ phá. Chúng ta cũng tưởng cạnh tranh, chính là, chúng ta cũng tương đương Tử Lộ dòng dõi một đệ tử. Vì tương lai phát triển tiền đồ, còn có cường đại tài nguyên hậu thuẫn, bọn người kia cũng là không màng tất cả. Liền tính sư phó bá đạo, hơi thở ép tới bọn họ khí đều xuyễn bất quá tới. Bọn họ cũng muốn tỏ vẻ ý nghĩ trong lòng, nếu không... Về sau liền phải tại đây Thạch Đầu Tử sắc mặt hạ độ nhật không phải. Đây là liên quan đến tương lai đại sự. Không thể không tỏ thái độ. Ân, ngươi chờ thật là mục vô tôn trưởng a. Tử Lộ Thánh Sư hai mắt nhíu lại. Tựa hồ muốn phát hỏa. 71 cái đệ tử. Các đều là vẻ mặt khẩn trương. Liền ở ngay lúc này. Một bên Nhan Hồi Thánh Sư. Bỗng nhiên mở miệng nói, Tử Lộ Thánh Sư chớ có tức giận, kỳ thật này đó các đệ tử nói cũng không tồi. Chúng ta 72 môn quy củ, vẫn là muốn vẫn luôn kéo dài. Tuy rằng thu đồ đệ đều là sư phó định đoạt, Tổng cũng muốn phục chúng mới là, liền cấp này đó tiểu gia hỏa nhóm, công bằng cạnh tranh cơ hội đi, hoặc là, khiến cho thạch đầu tử, biểu hiện ra không giống tầm thường chỗ. Nhan hồi thánh sư đột nhiên chen vào nói, lập tức liên hồi một loại các sư huynh đệ dũng khí. Một cổ não, đều bắt đầu rồi đối với nhan hồi thánh sư khen tặng. Tỏ vẻ nhan hồi thánh sư nói được có lý. Tử lộ thánh sư mày, nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ không khai. Cái này nhan hồi thánh sư, rõ ràng chính là cấp chính mình thêm phiền. Khẳng định là ghen ghét thạch đầu tử thiên phú. Trước mắt chạng huống, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ phải chuẩn bị gật đầu đồng ý các đồ đệ cách nói. Bỗng nhiên, nửa quỳ trên mặt đất thạch đầu tử. Đứng lên hình, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn lấy vô biên tự tin tư thái, cười đối sở hữu sư huynh, ôm quyền nói, các vị sư huynh, tiểu tử thạch đầu tử, chính là cuối cùng một cái nhập môn, xem như tiểu sư đệ, theo lý thuyết, nơi này cũng không có ta cái gì lên tiếng quyền, nhưng là, sư phó cùng các vị sư huynh quyết định, quan hệ ta tương lai phát triển, ta liền phải nói một chút. Kỳ thật, đối với tử lộ môn thánh sư, ta một chút hứng thú đều không có. Ta muốn tài nguyên, nguyên nhân chỉ có một. Ta phải làm nho môn thánh sư người thừa kế. Ta muốn cưới Hàn Linh Linh. Hảo gia hỏa, thạch đầu tử cái này còn không có tu hành gia hỏa. Mục tiêu thật đúng là rộng lớn a. Chính là dừng ở một loại sư huynh đệ trong mắt, liền cảm thấy có điểm sao buồn cười. Lại là nói sinh người này, nhịn không được mang theo châm chọc miệng lưỡi. Kích thích thạch đầu tử lại đây nói, thạch đầu tử, thiên phú là thiên phú, thực lực cao không cao, còn có ngộ tính cùng nỗ lực hai trọng quan hệ. Ngươi tuy rằng thiên phú chỉ ở sau thánh nữ, nhưng cùng ngươi không sai biệt lắm sư huynh. Không phải không có, ngươi khởi bước như vậy vãn, muốn làm nho môn thánh sư người thừa kế. Suy nghĩ nhiều quá đi. Chính là, sợ là chúng ta mấy cái, ngươi đều rất khó ở vài thập niên nội đuổi theo. Đám kia gia hỏa, chính là từ tiểu đặt nền móng. Không tồi, những người này, không ai cho rằng thạch đầu tử có cơ hội trở thành thánh sư người thừa kế. Ở trong lúc nhất thời, sôi nổi trào phúng mà ra, đối mặt cùng bọn họ loại thái độ này, nét thạch đầu tử chỉ có khinh miệt bình tĩnh tươi cười đáp lại. Đương đàn chào tạm dừng thời điểm, hắn đã bàn tay to tìm tòi mà nói, chư vị sư huynh, các ngươi không cần khinh thường thạch đầu tử, ta bảo đảm. Nho môn thánh sư người thừa kế, phi ta Mạc Trúc, hơn nữa trước đó, các người này mấy cái đồng dạng tuổi ở 20 dưới thiên tài sư huynh. Chính là ta trong vòng 3 ngày siêu việt mục tiêu, làm không được, ta không bao giờ nói chuyện này. Thạch đầu tử ngắn ngủn một đoạn lời nói, làm vừa mới sôi trào đại điện, lại một lần ở nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trong vòng 3 ngày. Siêu việt kia mấy cái 20 tuổi dưới thiên tài sư huynh. Này không phải đang nói mớ đi. Này nhóm người thực lực, nhưng đều ở luyện thần trung thượng tầng độ cao. Thạch đầu tử như thế nào có thể đánh đến thắng? Tử lộ thánh sư còn có nhan hồi thánh sư hai người. Cũng toàn bộ mắt choáng váng. Bao gồm nói minh ở bên trong. Quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tử lộ thánh sư phản ứng cũng mau, bận rộn lo lắng lôi kéo thạch đầu tử, nhíu mày nói, ngươi đang nói cái gì? 3 ngày siêu việt bọn họ, ngươi có phải hay không choáng váng a tiểu tử? Kia một đám các sư huynh, lại bắt được cơ hội này, sôi nổi tiếp theo lời nói gốc dạ lại đây tới. Ha ha ha, có can đảm, thực sự có vô biên can đảm, chính là... 3 ngày liền vượt tiếp cận 20 cái tiểu cảnh giới. Người này quả thực là nằm mơ a. Cuồng vọng điểm, hoặc là nói vô tri điểm. Ta nói diễn đại biểu chúng ta này vài người, đáp ứng ngươi khiêu chiến. nếu là ngươi làm được, từ đây lấy ngươi vi tôn đó là. Tiểu gia hỏa này, trực tiếp cấp thạch đầu tử rơi xuống, con dấu chạy đều không hào chạy, mà lúc này thạch đầu tử cũng không quản sư phó nhắc nhở, trực tiếp khí phách mà nói, ngươi chờ an tâm, siêu việt các ngươi, không nhất định là cảnh giới siêu việt các ngươi, chỉ cần đánh đến thắng, không phải được rồi sao? Hừ, cuồng vọng, muốn đánh thắng cũng là đang nằm mơ, chờ ngươi thất bại, an tâm làm tiểu sư đệ. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.